Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1760, chân linh chuyển thế. Tiểu Trí, nếu như ta chân linh chuyển thế đến một cái cùng vĩnh hằng thế giới cùng so sánh đại lục đằng sau, ta tương đối đại lục kia thổ dân có ưu thế gì? Nghe được Tiểu Trí giải thích, Dương Phong không có lập tức làm ra quyết định, mà là nhẹ dặn dò hỏi. Đầu tiên, ngươi một chút chân linh chuyển thế đến cái kia vĩnh hằng bậc đại lục. Ngươi chân linh sẽ dung hợp đến mới sinh mệnh bên trong, làm mới sinh mệnh linh hồn trời sinh cường đại, nắm giữ vượt qua đại bộ phận thổ dân sinh mệnh thiên phú. Thứ yếu, ngươi một chút chân linh ở trong ẩn chứa một chút tinh thuần tới cực điểm thiên tiên linh hồn khí, tức có thể nhận được nguy hiểm chí mạng thời điểm thức tỉnh, trợ giúp ngươi đánh giết địch nhân, sống sót. Đằng sau, ngươi một chút chân linh sẽ ở ngươi tấn thăng chân tiên phía sau tự động thức tỉnh, nắm giữ một thế này nhớ lại, cũng cùng bản tôn linh hồn sinh ra liên hệ, cùng tu luyện, tiến hành bổ sung. Cuối cùng, ta sẽ hiệp trợ ngươi đem hỗn độn cầu luyện hóa, để ngươi một chút chân linh mang theo hỗn độn cầu chuyển sinh, mượn nhờ hỗn độn cầu lực lượng, nhanh chóng cường đại lên, nắm giữ đối kháng Tiêu Hàm Vũ thực lực. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Tiểu Trì ngữ tức giận bình thản nói ra, hiển nhiên trong lòng sớm có kế hoạch. Hỗn độn cầu, Dương Phong nghi ngờ nói, hỗn độn cầu là ta đời thứ nhất chủ nhân vĩnh hằng chi vương Kim Minh tại hỗn độn ở trong du lịch trước đó lấy được bảo vật. Người tu luyện hỗn độn bất diệt thể chính là hỗn độn cầu ở trong ghi lại luyện thể công pháp. Chỉ là, người tu luyện hỗn độn bất diệt thể rõ ràng là không hoàn chỉnh luyện thể công pháp. Rất nhiều luyện thể thần thông đều giấu ở hỗn độn cầu bên trong, không còn cách nào giải đọc. Nếu như ngươi chuyển thế chi thân, có thể đem hỗn độn cầu luyện hóa, triệt để trưởng khống hỗn độn cầu, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn cường đại lên, trở thành vĩnh hằng chi vương, thậm chí trong truyền thuyết vĩnh hằng thần hoàng, khi đó cũng không cần e ngại Tiêu Hàm Vũ uy hiếp. Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Trí nhẹ giải thích rõ nói. Giải thích xong sau, một cái lớn chừng quả đấm thất thải tiểu cầu từ thần hoàng sách cổ nơi sâu xa bay ra, lơ lửng tại Dương Phong trước người, phóng xuất ra sáng chói thất thải quang mang. Dương Phong, ngươi toàn lực luyện hóa hỗn độn cầu, ta sẽ hiệp trợ ngươi luyện hóa. Ngươi không cần triệt để luyện hóa, chỉ cần sơ bộ luyện hóa, có thể thu vào thức hải, dung nhập vào chân linh là được rồi. Đem hỗn độn cầu phóng xuất ra đằng sau, Tiểu Trí ngữ tức giận trịnh trọng nói ra. Nghe được Tiểu Trí lời nói, tại cảm nhận được Tiểu Trí ngữ tức giận ở trong vẻ trịnh trọng, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức vận chuyển công pháp, đem tinh thần lực ghé vào hỗn độn cầu bên trên, toàn lực luyện hóa hỗn độn cầu. Cùng lúc đó, thần hoàng sách cổ tản mát ra hào quang sáng chói, toàn lực hiệp trợ Dương Phong luyện hóa hỗn độn cầu. Sau một tháng, hỗn độn cầu hóa thành một đạo thất thải lưu quang, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải, dung nhập vào chân linh bên trong, để Dương Phong ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Dương Phong, ngươi đã luyện hóa hỗn độn cầu, vậy liền để ta đưa ngươi một chút chân linh đưa vào Tiên Võ Đại Lục đi. Tiên Võ Đại Lục là hỗn độn nơi sâu xa, một cái cùng vĩnh hằng đại lục cùng so sánh đại lục. Hy vọng ngươi có thể tại Tiên Võ Đại Lục nhanh chóng cường đại lên, không cô phụ kỳ vọng của ta. Nhìn thấy Dương Phong luyện hóa hỗn độn cầu, Tiểu Trí một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Tiểu Trí lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng mà nhẹ gật đầu, đem một chút chân linh từ linh hồn ở trong tháo rời ra, bao quanh hỗn độn cầu, lơ lửng tại Tiểu Trí trước người. Ngay sau đó, chỉ thấy được Tiểu Trí một phất tay, một cái vết nứt không gian tại hỗn độn phế tích ở trong hiển hiện. Một đoàn thất thải quang mang đem Dương Phong một chút chân linh bao khỏa. Chui vào đến vết nứt không gian bên trong, không thấy tung tích, Vũ Quốc, Đông Châu, gần biển quận, Trấn Hải Thành, Thanh Hà Trấn, Dương Gia Thôn, một tòa tinh xảo tầng ba lầu các bên ngoài. Một tên xuyên trang phục màu xanh, mất đi cánh tay phải trung niên đại hán, đầy khuôn mặt vẻ khẩn trương tại lầu các bên ngoài đi tới đi lui. Cũng thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía trong lầu các, trong mắt hưng phấn kỳ chờ lo nghĩ các loại thần sắc không ngừng thoáng hiện. Thôn trưởng, người yên tâm đi, tẩu tử nhất định sẽ mẹ con bình an. Nhìn thấy áo xanh đại hán tại lầu các bên ngoài đi tới đi lui, nóng nảy bộ dáng bất an, một bên một tên xuyên màu xám trang phục đại hán, ý cười đầy mặt khuyên nói ra, người này áo xanh đại hán là Dương Gia Thôn thôn trưởng Dương Quân. Cũng là Dương Gia Thôn đệ nhất cao thủ, nắm giữ tam lưu võ giả thực lực tu vi, tu luyện trong quân nội công cùng trong quân võ kỹ. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại, Dương Quân vốn là một tên quân đội đại đội trưởng, tại cùng Đông Di trong chiến đấu, cánh tay phải bị chém đứt, bị ép xuất ngũ, trở về tới Dương Gia Thôn, bị đề cử vì Dương Gia Thôn thôn trưởng. Dương Quân 16 tuổi tòng quân, trong quân đội ngây người 20 năm, từ sơ cấp chiến sĩ tăng lên tới tam lưu võ giả, từ một tên lính quen tấn thăng làm đại đội trưởng, kinh lịch to to nhỏ nhỏ mấy chục cuộc chiến đấu, trên người lưu lại vô số vết thương. Tòng quân 20 năm, Dương Quân chiến hữu bên cạnh đổi vô số, trong đó rất nhiều chiến hữu xuất ngũ đằng sau, tại Thanh Hà Trấn, tại Trấn Hải Thành, tại gần biển quận ở trong nhậm chức, để Dương Quân mạng lưới quan hệ rất rộng, tại Trấn Hải Thành ở trong ủng có địa vị không nhỏ. Dương Quân trong quân đội một mực chưa lập gia đình, tại xuất ngũ đằng sau, mới tại bà mối giới thiệu phía dưới, nên cưới một cái hơn 30 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ. Tại năm thứ ba, cũng chính là Dương Quân 39 thời điểm, hắn thê tử mới mang thai, tại Dương Quân 40 tuổi thời điểm, mới bắt đầu sản xuất, 40 tuổi lần thứ nhất làm cha Dương Quân, 10 phần khẩn trương. Căn bản không có bình thường ổn trọng bộ dáng, để một bên hộ vệ đội đội trưởng Dương Khuê cười to không thôi. Hoa, hoa, hoa, đúng lúc này, từng đảo vang dội hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Tại lầu các ở trong đó vang lên, Dương Quân trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Vội vàng tiến vào lầu các ở trong, chúc mừng thôn trưởng mừng đến quý tử. Nhìn thấy Dương Quân hướng nhập trong gian phòng, bà mụ vẻ mặt tươi cười lớn tiếng nói ra, cũng đem trong ngực hài nhi đưa cho Dương Quân, để Dương Quân ôm một cái. Ta có con trai. Nhìn xem trong ngực hài nhi, Dương Quân khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Lớn tiếng gào lên, quân tử, để ta xem một chút nhi tử. Nằm tại mặc vào đường uyển, đầy khuôn mặt hạnh phúc chi sắc nhìn qua Dương Quân trong ngực hài nhi nói, Uyển Nhi, ngươi xem một chút con của chúng ta nhiều ngoan. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Quân lập tức ôm hài nhi đặt ở Đường Uyển trước người, vẻ mặt tươi cười nói ra, quân tử, con của chúng ta tên gọi là gì? Đường Uyển đưa tay tại hài nhi đầu bên trên sờ sờ, nhẹ giọng dò hỏi, Uyển Nhi, con của chúng ta gọi Dương Phong. Đối với mình nhi tử danh tự, Dương Quân đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ. Đường Uyển hỏi một chút, liền bật thốt lên, Mai Di, cái này Mai Kim Tệ, là ta một điểm tâm ý. Mời ngươi nhận lấy, đem nhi tử Dương Phong đặt ở Đường Uyển bên người. Dương Quân từ trong ngực lấy ra một Mai Kim Tệ, đem đưa cho bà mụ, lớn tiếng nói cảm tạ. Tạ ơn thôn trưởng ban thưởng. Bà mụ tiếp nhận kim tệ, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn cảm tạ một tiếng, nói vài câu lời hữu ích, liền hoan thiên hỷ địa rời phòng. Vũ quốc tiền tệ chia làm đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, trong đó hối đoái tỷ lệ là một cái kim tệ, có thể hối đoái 100 cái ngân tệ, hối đoái 1000 cái đồng tệ, 2 cái đồng tệ có thể mua sắm 1 cái bánh bao, 1 cái kim tệ có thể để 1 cái ba miệng nhà sinh hoạt 3 tháng, bởi vậy có thể thấy được kim tệ chân quý. Uyển Nhi, nghe nói Hải Nhi từ nhỏ uống một chút hung thú sữa sao nước sẽ lớn nhanh, thân thể tốt, ta ngày mai liền lên núi chảo một cái vừa mới sinh tể hung thú cho nhi tử cung cấp sữa sao nước uống. Bà mụ rời đi về sau, Dương Quân đem đầu tiến đến con của mình khuôn mặt bên trên, một khuôn mặt ý cười hướng về phía giường bên trên Đường Uyển nói ra: trên núi có cực kỳ cường đại hung thú, quân tử ngươi lên núi thời điểm tuyệt đối không nên xâm nhập núi lớn nội bộ, vạn nhất ngươi tao ngộ bất hạnh, ta cùng nhi tử sống sót bằng cách nào? Nghe được Dương Quân lời nói, Đường Uyển một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: Uyển Nhi, ngươi yên tâm đi, bằng vào ta tam lưu võ giả thực lực, sơn bên trên hung thú căn bản là không có cách thương tổn đến ta. Nghe được Đường Uyển lo lắng ngữ, Dương Quân một khuôn mặt ý cười nói ra. Đằng sau, Dương Quân cùng Đường Uyển nói một lúc ấm lòng lời nói. Nhìn thấy Đường Uyển mệt mỏi, liền rời phòng, để hai tên nha hoàn phục dịch Đường Uyển cùng Hài Nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Quân liền xách theo một thanh trường đao, một thân một mình tại bên trên Dương Gia thôn phụ cận Đại Sơn săn bắt hung thú. Lúc chạng vạng tối, Dương Quân mang theo một cái vừa mới sinh dục con báo cùng một cái báo nhỏ từ Đại Sơn ở trong đi ra. Đằng sau, Đường Uyển sữa sao nước phối hợp con báo sữa sao nước nuôi nấng Dương Phong, để Dương Phong vô bệnh không tai, kiện kiện khang khang trưởng thành lên. 3 năm đằng sau, Dương Phong chiều cao liền cùng người bình thường nhà 5-6 tuổi tiểu hài tương tự. Tinh thần sung mãn, trong thôn chạy tới chạy lui, cùng trong thôn tiểu hài chơi đùa, giống như con hoang đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Quân nhíu mày, lập tức đến Thanh Hà Trấn mời một cái tiên sinh dạy học. Giáo Dương Phong nhận thức chữ, học tập vũ quốc một chút thường thức, cùng với kinh mạch huyệt vị chờ võ học thường thức. Đồng thời, Dương Quân vì bồi dưỡng Dương Phong, thường xuyên lên núi đi săn, săn giết hung thú, cho Dương Phong cung cấp đầy đủ hung thú thịt ăn, để Dương Phong tố chất thân thể vô cùng tốt. Bởi vì Dương Phong tuổi tác quá nhỏ, tạm thời không còn cách nào tiến hành thối thể huấn luyện. Vì lẽ đó Dương Quân tiêu phí không ít tiền tài, đi Thanh Hà Trấn mua dược liệu, cho Dương Phong tiến hành tắm thuốc, không ngừng cường hóa Dương Phong huyết nhục, cho Dương Phong tương lai luyện võ đánh xuống cơ sở vững chắc. Cứ như vậy, trong chớp mắt, thời gian 3 năm liền đi qua, Dương Phong trở thành một cái 6 tuổi nhi đồng, đạt đến nhập học tiêu chuẩn, bị Dương Quân đưa vào Thanh Hà Trấn trường dạy vỡ lòng làm bên trong học tập. Bởi vì đã học qua biết chữ cùng võ học thường thức chờ nội dung, Dương Phong tiến vào trường dạy vỡ lòng đằng sau, không có cùng cái khác mới vào trường dạy vỡ lòng tiểu hài cũng thế học tập biết chữ cùng võ học thường thức, mà là chuyên tâm tu luyện cơ sở võ học, đồng tiến đi đơn giản một chút thối thể huấn luyện, đề thăng thân thể của mình tố chất cùng lực lượng. Thời gian 4 năm thoáng một cái đã qua, Dương Phong đã trở thành một tên 10 tuổi thiếu niên, lấy cực kỳ ưu tú thành tích từ trường dạy vỡ lòng tốt nghiệp. Có thể bước vào công tác xã hội, cũng có thể lựa chọn tiến vào học viện, thêm một bước đào tạo sâu. http://www.sop.com/xt/90316/22376043 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.